Chương 460, thua thiệt lớn 3 năm. Ngắn ngủi mấy phút, Jutsuki Uzashiki cái này lục đạo cấp cường giả bị giết, những người khác cũng đều triệt để cảnh giác. Nhất cảnh giác chắc là Jutsuki Hagoromo, từ xác định Uzumaki Shiza là địch nhân của hắn sau đó, hắn liền liều mạng thu thập Uzumaki Shiza tư liệu. Đáng tiếc đạt được tư liệu không nhiều lắm, lúc này còn không có bày ra toàn bộ thực lực, liền tiêu diệt Jutsuki Uzashiki. Cái này Jutsuki Uzashiki, nhưng là mẫu thân hắn đều kiêng kỵ địch nhân, tuyệt đối sẽ không yếu, nhưng liền cơ hội phản kích đều không có, liền bị giết chết. Kỳ thực Jutsuki Uzashiki cũng đích xác thương cảm, cũng không kịp phản kích, đã bị Shiza liên tiếp công kích giết chết, cái này cũng có thể nói rõ, Shiza thực lực đã lăng điều khiển với lục đạo cấp bên trên. Chư vị, ta cảm thấy ta nhóm có thể hợp tác. Jutsuki Hagoromo mở miệng nói rằng, một thân một mình không có nắm chắc, lúc này cũng chỉ có thể liên hợp những người khác đi đối phó Uzumaki Shiza. Trên người ngươi hữu thần cây khí tức ở Jutsuki Hagoromo mở miệng sau đó, Momoshiki cũng chú ý Jutsuki Hagoromo, bất quá ở xem xét cẩn thận Jutsuki Hagoromo sau đó, Momoshiki phát hiện hắn lại có thần thụ khí tức. Hắn đương nhiên là có thần thụ khí tức, hắn là ta lấy một đoạn thần thụ, kết hợp âm dương độn chế tạo ra, không có nghĩ tới cái này nghịch tử cư nhiên phản bội ta. Jutsuki Kaguya mang trên mặt vẻ mặt giận dữ. Shiza nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái, Jutsuki Hagoromo lại là bị Jutsuki Kaguya cho chế tạo ra, như vậy Jutsuki Hamuya cũng là như vậy. Kỳ thực Jutsuki Hagoromo, đích thật là Jutsuki Kaguya dùng âm dương độn, lấy thần thụ chế tạo ra, mục đích đúng là vì đối phó Jutsuki Momoshiki bọn họ. Kết quả ai nghĩ đến, bị nàng chế tạo ra Jutsuki Hagoromo cùng Jutsuki Hamuya, cư nhiên phản bội nàng, còn đem nàng cho phong ấn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nguyên bản chế tạo ra công cụ người, không có trưởng không tốt, ngược lại đem mình cho đẩy ngã, Jutsuki Kaguya cũng đích xác mất mặt. Mẫu thân không nghĩ muốn ta cùng hạ mù dạ mệnh sao? Jutsuki Hagoromo cười lạnh một tiếng. Jutsuki Kaguya nghe vậy ánh mắt lóe lên, trước đây hai người bọn họ huynh đệ thực lực tăng trưởng quá nhanh, để Jutsuki Kaguya cảm giác là một uy hiếp. Cho nên liền nghĩ diệt trừ bọn họ, thuận tiện có thể được bọn họ trả cờ dạ, để thăng thực lực của chính mình. Đáng tiếc cuối cùng Jutsuki Kaguya không riêng không có diệt trừ Jutsuki Hagoromo hai huynh đệ, ngược lại chính mình là xe. Shiza xem như là nghe rõ, cái này hai bên đều không phải là người tốt, bất quá cùng Shiza quan hệ không lớn. Các ngươi muốn liên hợp lại đối phó ta sao? Shiza ánh mắt từ lục đạo mạ đa ra, Jutsuki Hagoromo, Momoshiki, Kinshiki cùng cả gũ dạ trên người đảo qua, sau đó nhàn nhạt hỏi. Thiếp thân cũng sẽ không cùng bọn họ hợp tác, thiếp thân cùng bọn họ đều là địch nhân, thiếp thân ngược lại là cảm thấy có thể hợp tác với ngươi. Kaguya hướng về Shiza nói rằng, hợp tác với ta xin lỗi ta không cần hợp tác giả. Shiza nhìn Jutsuki Kaguya, hiện tại hắn mới quan sát tỉ mỉ Kaguya, dáng dấp xinh đẹp quá, không hổ là mạo chi nữ thần, trên người có một cỗ khí chất cao quý. Bất quá Shiza sẽ không hợp tác với nàng, bởi vì Jutsuki Kaguya thực lực căn bản là giúp không được gì, không có thập vĩ lực lượng nàng, ở chỗ này xem như là yếu nhất. Phòng trưng Jutsuki Kaguya thực lực bây giờ, so với cờ tì nạ các nàng cũng chẳng mạnh đến đâu. Vì sao ngươi lẽ nào cho rằng ngươi có thể đối phó tất cả mọi người bọn họ? Kaguya mang trên mặt vẻ tức giận, không phải hợp tác với nàng, đây là coi thường nàng sao? Như không phải là bởi vì không muốn lại cây một cái địch nhân, Kaguya sợ rằng sẽ nhịn không được sử dụng cộng sát khôi cốt đâm hắn. Kaguya cũng không phải cái gì người tốt, bất quá suy tính một phen. Cảm giác mình không thích hợp lại dựng lên kẻ địch, cho nên nhịn xuống không có động thủ. Ngươi thật đúng là nói đúng, cho dù mọi người cùng ta là địch thì như thế nào, các ngươi đều là một đám ga đờ ơ tờ cho sai nhờ mà thôi. Shiza khinh thường nhìn mọi người. Kaguya tức giận không nhẹ, không có nghĩ tới cái này không biết phải trái nam nhân so với nàng còn muốn khiến người ta hận. Kaguya ngược lại là cũng biết mình cực kỳ khiến người ta hận, tự biết mình. Uzumaki Shiza, ngươi qua cuồng vọng đi. Lục đạo Mạ Đa Dạ có chút bất thiện. Mạ Đa Dạ, nơi đây lý lịch của ngươi thấp nhất, không quyền lên tiếng. Ski dạ liếc lục đạo mạ đạ dạ liếc mắt, bình thản hướng về lục đạo mạ đạ dạ kể ra nói. Hệ thống, sử dụng thần cấp phục chế thẻ, phục chế xuất xù kỳ cả gù dạ lực lượng. Ski dạ âm thầm hướng về hệ thống phân phó nói, xuất xù kỳ cả gù dạ một ít lực lượng xác thực cường đại, ski dạ cũng rất muốn đạt được. Hắn chính là sở hữu 3 tấm thần cấp phục chế thẻ, cũng không sợ tiêu hao. Phục chế chỉ là trong nháy mắt lực lượng, trong chớp nhoáng này, ski dạ lực lượng. Cùng lúc này cả gù dạ lực lượng được ra, cả gù dạ nắm giữ lực lượng sĩ dạ cũng nhận được. Thì như sĩ dạ xỉn xỉn đọc một chút đã lâu cộng sát khôi cốt, hiện tại đã được đến. Không đúng, hệ thống, rốt xù kỳ cả gù dạ nhãn thuật ở mẹ nó mỹ nạ cả nở xì đâu sĩ dạ đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không có nắm giữ rốt xù kỳ cả gù dạ nhãn thuật ở mẹ nó mỹ nạ cả nở xì. Chẳng lẽ phục chế không may xuất hiện 3 rốt xù kỳ cả gù dạ bây giờ không có thập vĩ. Cựu câu ngọc luân hồi xạ dỉn gẳng cũng vô pháp mở ra, cho nên không có ở mẹ nọ mì nạ cả nở si. Hệ thống hướng về Sĩ Dạ giải thích một phen. Được rồi, Sĩ Dạ cũng hiểu, rốt sủ kỳ cả gụ dạ vốn là không có cựu câu ngọc luân hồi xạ dỉn gẳng, là dựa vào thần thụ lực lượng mở ra. Hiện tại thần thụ không ở, rốt sủ kỳ cả gụ dạ liền cựu câu ngọc luân hồi xạ dỉn gẳng đều không thể mở ra sử dụng. Như vậy nói cách khác, nếu như ta muốn lấy được ở mẹ nọ mì nạ cả nở si, còn cần phục chế thập vĩ lực lượng sĩ giả hướng về hệ thống dò hỏi. Đúng vậy. Đạt được hệ thống trả lời, sĩ giả ánh mắt trong nháy mắt dường như mất đi mơ ước cá mặn, đã biết có tính không không ra đâu. Cái này đại giới rất lớn, nguyên bản kế hoạch sử dụng một tấm thần cấp phục chế thẻ, liền có thể có được sột sủ kỳ cả gù dạ tất cả lực lượng. Nam, kết quả hệ thống nói cho sĩ giả. Rốt sủ kỳ cả gù dạ lực lượng cùng thập vĩ lực lượng hoàn toàn chính là 2 cái. Dĩ nhiên, nếu như lúc này rốt sủ kỳ cả gù dạ cùng nguyên tắc trong giống nhau sống lại nói, chiếm được thập vĩ lực lượng, ski dạ có thể một tấm thần cấp phục chế thẻ đem rốt sủ kỳ cả gù dạ tất cả lực lượng sao chép được. Đáng tiếc hiện tại thập vĩ vẫn còn ở lục đạo mạ đạ dạ trong cơ thể, đưa tới chính mình lập tức tổn thất nặng nề. A cái này ở mẹ nó mì nạ cả nở xỉ còn muốn hay không, ở mẹ nó mì nạ cả nở xỉ nắm giữ 6 cái không gian, theo thứ tự là thủy cầu, dung nham, băng, siêu trọng lực, xa, chua xót. Cái này 6 cái bất đồng không gian. Thủy cầu không gian có thể kể cả 5 người ngác không gian, kỳ thực tác dụng nói lớn không lớn, bất quá nói nhỏ cũng không nhỏ. Hệ thống, lại tiêu hao một tấm thần cấp phục chế thẻ. Phục chế lục đạo mạ đạ dạ bao quát thập vĩ lực lượng. Ski ra một cắn răng, lần nữa hướng về hệ thống phân phó nói. Ngược lại lấy được không riêng gì cái này nhãn thuật, còn có thập vĩ lực lượng cùng lục đạo mạ đạ dạ lực lượng, điều này cũng không có thể nói lô vốn. Bất quá ở Ski ra trong lòng, vẫn như cũ cảm thấy thua thiệt, cũng may giết chết thập vĩ cùng sột sủ kỷ tổ 3 người, chính mình là có thể đem tiêu hao 2 tờ thần cấp phục chế thẻ bù lại. Ski dạ sắc mặt bởi vì tiêu hao thần cấp phục chế thẻ mà biến hóa không ngừng, mà những người khác đương nhiên không biết Ski dạ đây là tình huống gì. Bọn họ do dự bất định nhìn Ski dạ, không biết có nên hay không nhân cơ hội hướng về ủ rủ mà kỳ Ski dạ công kích. Kỳ thực bọn họ cho dù nhân cơ hội công kích, cũng vô pháp chiếm tiện nghi, muốn đánh lén Ski dạ lời nói, hoàn toàn không có khả năng được như ý, Ski dạ có thể không phải là không có phòng bị xấu.